Thẩm Tiên Phi đưa tay sờ trán cô, lại sờ trán mình, không sốt, ngước lên nhìn, cô thấy yết hầu của anh đang chuyển động lên xuống không ngừng. Có người nói yết hầu là bộ phận gợi cảm nhất thể hiện ra bên ngoài của đàn ông. Quả là ghê gớm thật, suýt nữa thì nghẹt thở, lấy tay chặn ngực, vuốt cho trái tim đang đập thình thịch. Cô hít một hơi thật sâu rồi vội vàng nói, ngoặc kép, không sao, anh bị cảm rồi, mau về phòng mặc thêm quần áo, đừng để ốm nặng hơn, đẩy anh ra. Cô lao về phòng mình, đóng cửa lại, bổ nhào lên giường, cô vùi đầu vào gối, oán thán mình càng lúc càng háo sắc, suốt ngày chỉ nhớ đến cơ thể để trần của chim ngố. Thẩm Tiên Phi thấy kỳ quặc nên đến gần, gõ cửa, em không sao thật chứ, ngoặc kép, không sao, ngoặc kép, Tăng Du mở cửa phòng. Thấy Thẩm Tiên Phi vẫn với dáng vẻ mê hoặc chết người đó thì cuống quýt. Sao anh chưa về phòng mặc quần áo? Muộn quá rồi, anh đang ốm, mau về phòng ngủ đi. Đừng làm phiền em tắm chứ, Thẩm Tiên Phi tỏ vẻ thắc mắc. Ừ một tiếng bằng giọng mũi đọc nghẹt rồi về phòng. Tối nay anh phải ngủ sớm, bị cảm lạnh đúng là khó chịu quá. Như được giải thoát. Tang Du cầm quần áo cần thay vào phòng tắm. Cô không chỉ cần tắm rửa sạch sẽ làn da đã mấy hôm nay không tắm mà còn phải dội cho sạch những tư tưởng háo sắc trong đầu nữa. Thư thả tắm nước nóng xong, Tang Du về phòng, đứng trước gương lớn, kép áo phía sau lên, nhìn vào trong gương rồi sờ sờ lên làn da ở thắt lưng. Ở nơi đó xuất hiện một con chim đang sải cánh bay. Con chim này sẽ theo cô suốt một đời. Chim ngố sẽ là dấu ấn suốt đời của cô. Hình xăm một đời, tình yêu một đời. Trước kia luôn là cô theo đuổi bóng hình anh. Cho dù nhắm nghiền mắt lại, hình bóng anh vẫn hiện ra ngay trước mắt vô cùng rõ rệt. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi 999 bước còn lại về phía em Monster. Cô mãi mãi không quên được vẻ mặt chân thành của anh khi nói câu nói ấy, trang trọng và linh thiêng. Cô cứ ngỡ hôm ấy chỉ là mình cô đang diễn màn độc sướng. Không ngờ anh cũng theo vào trong, lãnh đạm, có lúc không phải là vô tình. Chỉ là một công cụ để tránh bị tổn thương. Chim ngố của cô là người như thế, nội tâm và rụt rè. Đúng rồi, hôm đó vì quá đau nên không nhìn kỹ hình xăm trên người anh. Cô phải đi xem sư phụ xăm mình đã xăm con cá của cô thành hình dạng nào. Kéo quần áo ngay ngắn, với mái tóc chưa kịp khô, cô vội vàng chạy đến căn phòng nhỏ đối diện. A Phi, anh ngủ rồi sao? Ngoặc kép, Tang Du dè dặt đẩy cánh cửa. Bên trong tối đen như mực. Ngoặc kép, ngoặc kép, Thẩm Tiên Phi khe khẽ. Lúc về phố Tây không chú ý giữ ấm nên cảm lạnh 3 ngày rồi. Bây giờ đầu vẫn còn nặng trĩu. Anh đã ngủ từ nãy. Anh gượng dậy, đưa tay mò đèn tường. Thấy Tang Du mặc áo ngủ mỏng manh, chỉ khoác áo ngoài đứng ở cửa. Anh cau mày, em muốn cảm lạnh giống anh à? Vào đây. Vâng, Tang Du chà sát tay. Hà hơi rồi, vào trong phòng. Đóng cửa lại, quỳ xuống chiếc chiếu, nhìn anh vẻ mong chờ. A Phi, em muốn xem thử hình xăm trên người anh. Vì không thích mùa đông bật máy điều hóa nên trong phòng Thẩm Tiên Phi lạnh như Bắc Cực. Anh sờ tay Tang Du, lạnh ngắt, không nghĩ ngợi gì. Anh kéo cô vào chăn ấm áp, bọc cô lại kỹ càng rồi mở máy điều hóa lên. Tuy không phải là lần đầu thân mật như thế, nhưng là lần đầu họ cùng nằm trên một giường, trong cùng một tấm chăn. Vòng tay ấm áp của anh đúng là thoải mái quá. Hình như anh bị cảm nặng lắm.